Ông yên tâm, sớm muộn gì ta cũng nhất định làm cho thần đao môn rực rỡ huy hoàng, khiến cho danh tiếng của dòng họ Công Tôn vang khắp bốn phương, lan truyền tám hướng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện những điều đó, hiện tại có một việc mà ta đang muốn làm hơn. Con bướm nhỏ, là việc gì vậy? Quan trọng lắm hả? Quan trọng, dĩ nhiên là quan trọng. Có chút tò mò, Công Tôn Quy dò hỏi, bướm nhỏ à, quan trọng cỡ nào, mau nói cho ta biết đi. Được thôi, việc là vậy, vừa nói Công Tôn Tiểu Điệp vừa âm thầm điều động linh lực vào chân phải của mình, kế đó thì bất thình lình, hắn giơ chân đá mạnh, mục tiêu thì chính là cái mông của phụ thân hắn Công Tôn Quy. Binh, sau một âm thanh va chạm trầm thấp, Công Tôn Quy như một quả bóng lao thẳng vào vách núi, tiếp đấy thì dội ngược cắm đầu xuống đất. Khục khục, từ trong lòng đất Công Tôn Quy ngoi lên, lồm cồm bò dậy, chỉ vào mặt Công Tôn Tiểu Điệp mắng to. Con bướm nhỏ, ngươi làm cái gì vậy hả? Lão rùa đen, ta chính là đá ông đấy. Nhưng mà ta đã làm cái gì ngươi? Còn dám hỏi ta là làm cái gì hả? Ta đã nói với ông bao nhiêu lần là đừng có gọi ta là con bướm nhỏ rồi mà. Công Tôn Quy không cho là đúng, phản bác, tên của ngươi là Công Tôn Tiểu Điệp mà Tiểu Điệp là cái gì? Chẳng phải là con bướm nhỏ ư, ta gọi như thế thì có sai gì đâu. Nhưng mà ta không có thích, lão rùa đen, ông không biết là ta rất ghét bị người ta gọi như vậy hay sao? Cái gì Tiểu Điệp, bướm nhỏ, bướm to, ta cũng đâu phải nữ nhân. Người nói như vậy là không đúng, đó là tên mẹ ngươi đặt cho, còn nhớ bà ấy đã phải vắt óc suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm, mất ngủ quên ăn, thao thức đêm trường, cực kỳ hao tâm tổn trí mới chọn ra được. A, ngươi tại sao có thể ghét bỏ nó chứ? Ngươi xem ta đây này, bị ngươi gọi là lão rùa đen mà ta có tức giận tí nào đâu. Bởi vì ta không có quái đản như lão rùa đen ông. A, cách chương.